cậu ta nhìn thấy có người bất ngờ tấn công phòng của hai thị vệ và Tiểu Xuyên từ cách vách. Lông mày Giận Tường nhíu một cái muốn mặc quần áo xông ra. Giận Chân đưa tay giữ cậu ta lại, thấp giọng giao phó một câu, đừng để lộ thân phận. Giận Tường gật đầu kéo cửa ra ngoài. Vân Yên vẫn đứng yên tại chỗ, dõi theo bóng lưng của Giận Tường, trong lòng vô cùng lo lắng. Mặc dù biết võ công Giận Tường rất tốt, nhưng phép vua thua lệ làng một, Vân Yên vẫn bồn chồn không yên. Giận Chân từ trên giường đứng dậy, kéo cổ tay nàng. Vân Yên vội vàng xoay người lại giúp chàng mặc quần áo đi tất giày. Tiếng đánh nhau phòng bên cạnh dần dần biến mất. Giận Tường đẩy cửa vào, đang định mở miệng nói chuyện bỗng nhiên nghe thấy tiếng hét ầm ĩ vang lên ở ngoài viện. Một đám người xông vào trong sân, cây đuốc bập bùng chiếu sáng màn đêm. Tên cầm đầu giữ chặt ông lão tóc bạc trắng, gã chỉ tay vào Tiểu Xuyên Tử và hai thị vệ, liên tục chất vấn ông. Giận Chân nâng mắt lên, con ngươi sâu thẳm toát ra sự sắc bén, đứng lên. Giận Tường quan sát tình hình, lao ra trước một bước. Vân Yên theo sau lưng Giận Chân bước ra ngoài sân, tên cầm đầu râu quay nón cao lớn thô kệch, vô cùng hung dữ tra hỏi ông lão tại sao lại cho người là có mang theo binh khí qua đêm, có phải có mưu đồ làm loạn hay không? Ông lão run rẩy giải thích chỉ là thương nhân qua đường ở nhờ một đêm mà thôi, thì bàn tay của tên cầm đầu chuẩn bị giáng xuống, Giận Tường xông lên bắt lấy cánh tay gã, gã liền đẩy ông lão ra. Giận Tường còn chưa kịp mở miệng gã đã đánh tới. Chiêu nào chiêu nấy đều hung tàn, không phải là một tên trói gà không chặt. Ông lão bị đẩy ra lảo đảo ngã trên mặt đất, Vân Yên nhìn thấy vội vàng lao lên đỡ ông. Gã cầm đầu hét to ra lệnh tóm lấy bọn họ. Một đám phía sau ỉ đông cậy mạnh ào ào ra tay. Tiểu Xuyên Tử và hai thị vệ cũng ở trong đó. Ngay cả Giận Chân cũng tham gia cuộc ẩu đà. Cục diện thoáng cái hỗn loạn ngoài tầm kiểm soát. Vân Yên dìu ông lão trốn vào một góc. Nàng đã từng nhìn thấy dáng vẻ của Giận Chân khi múa kiếm trong Tứ Nghi Đường. Chưa bao giờ biết rằng khi chàng đánh nhau thật sự, hóa ra cũng mang theo sự tàn nhẫn như thế này. Những cây đuốc ngổn ngang, tiếng gào rú trong cuộc ẩu đà, tiếng va chạm của đao kiếm lóe lên trong bóng đêm nhìn vô cùng dữ tợn. Nàng hoảng sợ không mở nổi miệng. Võ công của Giận Tường, Giận Chân cùng với các thị vệ tuy rằng rất cao, nhưng hai quyền khó địch lại được với bốn tay. Đối mặt với mười mấy kẻ địch bao vây xung quanh không dễ dàng chút nào. Hơn nữa những tên này đều có võ công quyền cước, mà Tiểu Xuyên Tử đứng trong đám người còn cần người khác bảo vệ thì mới giữ được mạng sống. Đôi mắt Vân Yên nhìn cuộc chiến gần trong gang tấc, không ngừng run rẩy. Ông lão hình như ngã bị thương, phát ra tiếng rên rỉ rất nhỏ. Vân Yên cúi đầu muốn dìu ông lão đứng lên, đưa ông vào căn phòng an toàn. Nếu như bọn họ lúc này mà bị thương, thì lại càng gây thêm nguy hiểm cho chiến cuộc. Ông lão không đứng dậy nổi, Vân Yên dùng hết sức mình kéo ông lên. Hai người đang đánh nhau bỗng nhiên xông tới, thoát cái đẩy ngã Vân Yên ra. Vân Yên ngã nhòi xuống đất, đầu bị đập mạnh, hai mắt hoa lên, đầu gối và khuỷu tay đau rát. Bởi vì trên người có vết thương cũ nên lại càng đau hơn. Sợi tóc rủ xuống che khuất con mắt, mới giật mình phát hiện mũ của mình đã bị đánh bay, tóc tai đã xóa ra một nửa. Mọi người xung quanh vẫn đang đánh nhau kịch liệt, không ai để ý đến nàng. Vân Yên vẫn cố gắng ngẩng đầu nhìn ông lão bên cạnh có bị thương hay không, dùng hết sức bình sinh đứng lên, nhưng không ngờ mu bàn tay phải bị chân ai đó giẫm phải. Cái giẫm này cực kỳ mạnh, dường như có thể nghe thấy tiếng xương cốt vỡ vụn. Vân Yên chỉ có thể khẽ kêu một tiếng nghẹn ngào trong cổ họng. Tiếng nghẹn ngào này không mang theo sự thê lương, nhưng vẫn bị người khác nghe thấy. Trong hỗn loạn, Giận Chân vừa cầm kiếm chiến đấu, vừa theo trực giác quay lại nhìn. Cách một đám người chàng nhìn thấy một bóng hình ngã sóng xoài trên mặt đất, tóc tai đã rối một nửa, không biết bị thương ở đâu, hơn nữa bất cứ lúc nào cũng có thể bị người khác đả thương. Trong lòng không khỏi lo lắng, tình cảm nơi đáy mắt bỗng chốc trở nên sâu đậm, nhanh chóng giải quyết đám người xung quanh rồi tiến lên. Nhưng có người còn gần hơn chàng, nhanh trước một bước. Giận Tường cách Vân Yên rất gần, cậu ta đánh nhanh với gã cầm đầu vô cùng quyết liệt. Nhưng khi ánh mắt chạm tới Vân Yên gần đấy, ra tay càng hung ác hơn, một nhát kiếm chém thẳng vào người gã, máu phun ra. Vân Yên ngửi thấy mùi máu tươi nồng nặc, cổ họng cảm thấy buồn nôn. Chợt được một đôi tay to ôm dìu lên, ngẩng đầu lên thấy là Dận Tường. Đám hỗn loạn phía sau cậu ta vẫn ngoài tầm kiểm soát. Gã cầm đầu vừa ấn vào miệng vết thương vừa tấn công tới. Hô hấp Vân Yên bỗng ngừng lại. Nàng đẩy Dận Tường ra. Trong thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Dận Chân xông lên lấy kiếm đỡ. Dận Tường xoay người đánh cho gã một quyền. Vân Yên nhẹ nhõm thở phào một hơi. Bỗng cảm thấy có một tia sáng lạnh lẽo lóe lên. Một tên cầm kiếm lao thẳng về phía lưng Dận Chân. Trong nháy mắt, Vân Yên không kịp mở miệng, tâm chưa động, nhưng thân đã động. Nàng không biết đã chạy tới thế nào, lưỡi kiếm sắc bén đã đâm xuyên qua ngực nàng. Tiếng máu thịt và xương cốt khi bị kiếm đâm thủng nghe rất kỳ diệu. Sự đau đớn xuyên thẳng vào các dây thần kinh trong đầu, đến cả chính Vân Yên cũng nghe thấy rõ ràng. Dận Tường sợ hãi xoay người lại ôm Vân Yên trước khi nàng ngã xuống, một chân đạp thẳng vào kẻ tấn công phía sau. Sắc mặt kinh hãi đau đớn trước nay chưa bao giờ có, cậu ta không còn để ý tới bất cứ thứ gì khác Vân Yên. Một tiếng hét trầm khàn xé rách bầu không khí, vô cùng rõ ràng trong đám đông hỗn loạn. Dận Chân chỉ đứng gần ngay gang tấc, nhưng khi xoay người lại hình ảnh đã thành thế này: một lưỡi kiếm sắc bén nhuốm máu xuyên qua ngực trái Vân Yên, mái tóc dài rối tung của nàng xõa trên vai áo vải thô màu đen, khuôn mặt trắng bệch như tờ giấy vẫn rất bình tĩnh. Ánh mắt nàng không biết đang nhìn ai, cũng có thể đang nhìn vào hư không. Tất cả xung quanh như yên tĩnh trở lại, nàng đau đớn ngã xuống, Dận Tường xoay người ôm chặt lấy nàng, gào thét. Tất cả trước mắt Vân Yên tối sầm lại, tiếng kêu gào và la hét quen thuộc bên tai trở nên mông lung. Nàng đã đi vào một nửa bóng đêm thật may mắn khi lưỡi kiếm kia đâm vào người mình. Dận Chân nhìn chằm chằm vào Vân Yên đang nằm trong ngực Dận Tường. Trái tim và thần trí đã hoàn toàn vỡ vụn, ngón tay cầm kiếm cũng đang run rẩy, xông lên. Dận Tường hai mắt đỏ ngầu ôm chặt Vân Yên, gọi tên nàng. Dận Chân xông lên muốn ôm Vân Yên, nhưng Dận Tường làm như không thấy. Vạt áo Dận Tường đã nhuốm máu, toàn thân tràn đầy hơi thở chết chóc. Một tay lấy lệnh bài bên hông xuống, quát: "Thập Tam Hoàng Tử Kinh Thành Dận Tường ở đây. Ai dám xông lên, tru di cửu tộc." Vân Yên mơ màng tỉnh lại trong cơn đau, khẽ nâng mí mắt lên, lồng ngực đau như dây thần kinh bị một con dao cùn dày vò, đến cả huyệt thái dương cũng đập mạnh thình thịch. Mở mắt ra đã thấy khuôn mặt Dận Tường với đôi mắt đỏ ngầu, ngồi bên cạnh cậu ta là Dận Chân đang đau đớn nhìn nàng chằm chằm, dùng sức nắm chặt ngón tay nàng. Nàng từ từ ý thức được mình vẫn đang nằm trong lồng ngực Dận Tường, bên tai hình như có tiếng gió đêm gào thét. Sự sốc này dưới người khiến nàng nhận ra mình đang ở trong một chiếc xe ngựa thô sơ chạy như điên. Vân Yên. Dận Tường nới lỏng vòng tay của mình, thấy Vân Yên tỉnh lại, giọng nói cậu ta run rẩy khàn khàn. Cậu ta cẩn thận nâng vai phải của nàng lên, thân kiếm vẫn còn cắm trên lồng ngực. Tuy đã phong bế vài huyệt đạo của nàng, nhưng máu tươi vẫn từ miệng vết thương chậm chậm chảy xuống, thấm ướt bộ quần áo hầu nam, biến nó thành màu đỏ sậm, thấm cả lên người Dận Tường, xung quanh tràn ngập mùi tanh của máu. Vân Yên chậm rãi khép mắt lại, mí mắt rất nặng, mệt mỏi bùa vây. Đừng ngủ, Vân Yên, cố gắng một chút nữa, sắp đến y quán rồi, đến lúc đó rồi ngủ được không? Trong mắt Dận Tường tràn ngập đau đớn và hoảng loạn chưa bao giờ thấy, Dận Chân càng nắm chặt ngón tay nàng hơn. Tình hình của Vân Yên rất nguy hiểm, một khi rút kiếm ra chắc chắn sẽ chết. Vân Yên nghe thấy tiếng Dận Tường nói, cố gắng mở mi mắt ra, ngón tay khẽ nhúc nhích. Nhìn Dận Tường và Dận Chân bên cạnh, đôi mắt Dận Chân trong màn đêm như ẩn như hiện, ánh mắt tan rã, giống như một cái đinh cắm vào tim nàng. Mặc dù không nói chuyện với nhau, nhưng Vân Yên sao có thể không hiểu người này. Bên ngoài chàng càng trầm mặc, thì bên trong càng cuộn trào mãnh liệt, chàng càng yên lặng, thì càng đáng sợ. Vân Yên cố gắng nhấp môi, một đôi trắng bệch không chút máu. Nàng cũng biết, Dận Tường cũng sợ nàng không chịu được thiếp đi lần nữa, không bao giờ tỉnh lại. Nhưng nàng rất mệt, cả người đã kiệt sức rồi. Vân Yên, nói chuyện với ta, đừng ngủ, nói chuyện với ta đi. Hai mắt Dận Tường đỏ ửng, ôm chặt vai Vân Yên, giống như một người sắp chết đối bám chặt vào miếng gỗ đang trôi. Vân Yên yếu ớt nhếch khóe môi, kiệt sức, khẽ mỉm cười như có như không, ánh mắt cũng rất bình tĩnh. Đêm rất đen, trên chiếc xe ngựa sóc này đang chạy như điên, ánh mắt như vậy lại mang đến cho Dận Chân và Dận Tường một nỗi sợ hãi không tên. Giọng nói Vân Yên yếu ớt hơi khàn khàn, nét mặt vẫn rất bình thản, từ từ muốn nhắm mắt lại. Dận Chân xuất hiện trong tầm mắt, đôi tay lớn lạnh buốt nắm chặt tay nàng, đôi mắt như muốn xuyên thẳng qua khuôn mặt nàng, đưa ngón tay lên run rẩy gạt những sợi tóc mềm mại trên trán. Lời muốn gọi không cách nào thốt ra, chỉ có thể gọi tên nàng. Vân Yên. Tiếng gọi khàn đặc đầy đau đớn, cắt thẳng vào trái tim khiến lòng nàng nhỏ máu. Trái tim Vân Yên đau xót, chậm rãi mở mắt ra. Nàng có thể cảm nhận rõ ràng sinh mệnh mình đang dần dần trôi đi. Nàng nhìn Dận Tường, bỗng nhớ tới một chuyện, sợ mình không còn cơ hội làm điều gì đó cho nha đầu ngốc kia. Nàng chỉ một thân một mình, không có điều gì phải bận tâm, ngẫm lại cũng chỉ có chuyện này khiến nàng không an lòng. Thập Tam gia, cầu xin ngài một chuyện không? Dận Tường thấy Vân Yên mở miệng nói chuyện, vội vàng gật đầu nói, ngươi nói gì ta đều đồng ý. Hoan xanh con bé, nha đầu ngốc, không thích con bé, thì hãy nói cho nàng biết, chặt đứt ý nghĩ của nàng, nếu thích nàng, cho nàng một, chờ nàng, vĩnh viễn, vứt bỏ nàng. Khó khăn nói xong câu đó, sức lực Vân Yên dường như đã chạm tới điểm cuối cùng, hóa ra, đến giờ phút này, nàng vẫn lo lắng suy nghĩ cho một cô gái cổ đại. Ánh mắt nàng chuyển tới gò má của Dận Chân bên cạnh, nhưng chỉ khẽ mấp máy khóe môi, ánh mắt xa xăm, như đang mỉm cười, mí mắt đã không cố gắng nổi, cũng không muốn cố gắng nữa. Dận Tường bỗng nhiên ngẩng đầu thét to với người đánh xe bên ngoài, nhanh lên, nhanh nữa lên. Dận Chân sốt ruột vung tay lên, cây roi trong tay xé rách không khí vụt về phía người đánh xe, xé rách quần áo của y, vết máu đỏ tươi cùng với tiếng hét thảm thiết đau đớn vang lên. Tiếng hét bi thảm khiến mí mắt Vân Yên chưa kịp khép lại bỗng nhiên mở ra. Nhìn thấy cảnh này, cơn đau trong lồng ngực co thắt lại, lan đến tận chân tay toàn thân, đau đến nỗi mỗi tế bào đều run rẩy. Đừng đánh ông ấy. Vân Yên mấp máy khóe môi, di chuyển ánh mắt, nhìn Dận Chân và Dận Tường, trong đôi mắt đã ngấn nước. Sinh mệnh yếu ớt của Vân Yên khiến nàng nói rất khó khăn, đứt quãng. Tầm mắt nàng dần dần trở nên mông lung, thở dài, nhẹ nhàng nói, Vân Yên cũng một nô tài mà thôi. Ở thời đại này, nô tài là một món hàng không đáng giá nhất. Bị đánh, bị ép buộc, bị dẫm đạp, mặc cho người chém giết. Còn nàng, vận mệnh ông trời sắp xếp cho nàng cũng chỉ là nô tài. Ở đời trước, cho tới bây giờ, nàng không muốn điều gì, cuộc sống cũng khó khăn. Thế gian này tàn nhẫn, nàng biết rất rõ. Không có gì để nàng lưu luyến, cũng không có gì thật sự thuộc về nàng. Lúc nào đi, lúc nào ở, tất cả đều phụ thuộc vào ông trời. Nhưng, lòng không mang vướng bận, khi tới một mình khi đi cũng một mình. Thật ra không có điều gì quan trọng. Thật ra phải là may mắn mới đúng thanh kiếm này, cắm trên người nàng, còn hơn là nó vào bất cứ người nào trong số bọn họ. Dận Chân và Dận Tường đều có kiều thê cùng con trai con gái. Bọn họ là những huynh đệ thân thiết nhất. Bọn họ hạnh phúc cỡ nào khi còn có người thân, còn có cuộc sống nhung lụa xa hoa. Có lẽ khi người thân hay con cái của bất cứ người bình thường nào bị thương hay qua đời, sẽ cướp đi hạnh phúc của rất nhiều người. Nhưng chỉ có nàng khi rời đi sẽ không có bất cứ ảnh hưởng nào đến thế gian này. Như vậy thật tốt, là tốt nhất. Khuôn mặt Dận Chân và Dận Tường trong tầm mắt nàng bắt đầu mờ đi. Nàng khép mi lại, một giọt nước mắt nhạt nhòa lăn dài từ khóe mắt. Tiếng gào thét và la hét bên tai cùng với ánh mắt bọn họ dần dần biến mất. Hết chương 76. 1. Nguyên văn. Cường long bất áp địa đầu xà, một con rồng mạnh mẽ hung hãn đến đâu cũng không chấn áp được một con rắn trên địa bàn của nó. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 77, không bao giờ buông tay. Trong khu dân cư, vài bé trai và bé gái khoảng 5-6 tuổi đang chơi cùng nhau, mỗi đứa đều ôm món đồ chơi yêu thích của mình. Một bé gái tóc được tết thành hai bím nhỏ và một bé gái khác tóc được cột cao thành hai chỏm, mặc váy ôm một con búp bê xinh đẹp. Con búp bê của hai cô bé có thể nháy mắt. Các bạn bè xung quanh đều vỗ tay tán thưởng. Tiểu Hòa, cậu cũng lấy đồ chơi của mình ra chơi đi. Cô bé tóc ngắn đứng xa xa sững sờ, trong tay chỉ có một thứ gì đó màu xám xịt. Trời ạ, khó coi quá đi. Đây là cái gì vậy? Mũi sao dài như vậy? Xám xám xịt xịt à, nhìn thật bẩn. Khuôn mặt cô bé tóc ngắn ửng đỏ, nhưng vẫn kiên quyết nói, nó không bẩn. Bố tớ nói nó là con voi nhỏ màu xám. Các bé trai bé gái bên cạnh phá lên cười ầm ĩ, nói, búp bê của chúng tớ xinh đẹp, sạch sẽ hơn nhiều, không cần chơi với thứ bẩn thỉu thế này. Tớ nghe mẹ tớ nói, năm ngoái bố nó chết rồi. Hốc mắt cô bé tóc ngắn bỗng chốc phiếm hồng, ôm càng chặt con voi nhỏ vào ngực, trên khuôn mặt nhỏ nhắn ẩn giấu sự quật cường, xoay người chuẩn bị rời đi. Một cậu bé nghịch ngợm bỗng nhiên ngăn cô bé lại, túm lấy cái vòi của con voi nhỏ, cười giễu cợt, vẫn có người có món đồ chơi khó coi như vậy, tao vặt cái mũi dài này xuống nhìn nó còn đẹp hơn. Cô bé tóc ngắn khổ sở muốn lấy lại con voi nhỏ, cậu bé nắm chặt không buông. Các bé gái xung quanh đều ôm búp bê của mình, vỗ tay reo hò. Cậu bé càng đắc ý hơn, túm càng chặt hơn. Cô bé ôm chặt con voi nhỏ của mình, sống chết không buông tay. Đừng lấy con voi của tớ, đây là quà bố để lại cho tớ mà. Vải bị xé do ẹt một tiếng, cái vòi của con voi nhỏ bị kéo rách. Cậu bé thả tay ra, cô bé mất đà lùi về phía sau, ngã xuống nền đất xi măng. Đôi tay và đầu gối nhỏ bé đều bị chảy xước, trong vết thương còn rơm rớm máu, đau đến mức nước mắt lưng tròng. Cái vòi của con voi nhỏ đã bị rời ra, chỉ còn một vài sợi chỉ nhỏ gắn trên con voi. Cái vòi treo lủng lẳng nhìn thật thảm hại, nhưng cô bé vẫn ôm chặt nó trong lòng. Tiếng ồ ả vang lên. Các bé trai bé gái thấy cô bé bị ngã, thoát cái cười ầm lên rồi bỏ đi như chim thú di tán, chỉ để cô bé tóc ngắn ngồi một mình dưới đất. Cô bé cúi đầu nhìn con voi nhỏ của mình, đau lòng vuốt đi vuốt lại cái vòi của nó như muốn gắn nó lại. Cô bé áp chặt con voi nhỏ vào má, mím môi nhìn bóng lưng đám bạn biến mất, nâng mu bàn tay nhỏ bé lên, lau nước mắt, cơ thể nhỏ xíu từ mặt đất chậm chậm đứng lên. Sau này, mẹ khâu lại chiếc mũi cho con voi nhỏ màu xám, rồi bôi thuốc đỏ lên vết thương cho Tiểu Hòa, đau lòng vuốt ve cái đầu nhỏ của cô bé. Tháng sau mẹ sẽ mua cho con một con búp bê. Tiểu Hòa lắc đầu, ôm thật chặt con voi nhỏ, nói, không cần đâu ạ, Tiểu Hòa không thích búp bê. Mẹ đừng lo, con sẽ không ra ngoài chơi nữa đâu. Xe cổ đông đúc, như nước chảy không ngừng. Cao ốc biệt thự hấp dẫn quyến rũ, chốn phồn hoa đô thị xa hoa lộng lẫy. Ai là ngôi sao? Ai là khán giả? Cảnh đêm vẫn vậy, đô thị vẫn thế. Là ai đó lãng quên thành phố này, hay thành phố này lãng quên ai đó? Có còn lưu luyến chút nào hay không? Nếu như có cơ hội, ai đó có trở về nơi này không? Cô là một cô gái bình thường không có búp bê, cô chỉ có một con voi nhỏ màu xám. Cái mũi nhỏ rất dài, nhìn như bám bụi lâu ngày, nhưng cô vẫn thích, vẫn luôn thích. Từ nhỏ tới lớn, con voi nhỏ màu xám vẫn luôn làm bạn với cô, giống như mẹ vẫn luôn ở bên cô vậy. Cô không mua nổi búp bê, cũng chưa bao giờ thích búp bê, thích những con mắt nhựa lạnh như băng đeo lông mi giả. Cho dù có tiền, cô cũng không bao giờ thích búp bê. Cô không tin lòng người và sự bố thí của vận mệnh trên thế gian này, nhưng lại hy vọng những người lương thiện có thể giành được hạnh phúc và bình an cho riêng mình. Cô tầm thường mà cao ngạo, không vụ lợi và có lòng tự tôn, yếu đuối mà quật cường, cố gắng để sống và không muốn chết dễ dàng. Tất cả những điều này có lẽ có mâu thuẫn. Bản tính con người vốn luôn tràn đầy sự mâu thuẫn như vậy. Sinh tồn là bản năng của con người, mà cái chết cũng là một sự giải thoát. Không cần phải sợ hãi. Cô gái này rốt cuộc là Tiểu Hòa hay là Vân Yên? Có lẽ đều là cả hai ai, cũng có lẽ không phải. Khi mũi kiếm rút ra khỏi máu thịt của nàng, máu bắn ra rơi trên người Dận Chân, diêm dúa lẳng lơ giống như một đóa hoa tuyệt sắc. Dận Chân níu chặt vạt áo của thầy thuốc trong y quán, giơ lệnh bài của mình lên. Dân chân ôm chặt Vân Yên đang hôn mê bất tỉnh trong lòng, đi không ngừng nghỉ quay trở lại kinh thành. Dẫn chân quỳ gối trong Phật đường, bất an lần chàng hạt, dùng danh nghĩa của ái tân giác la dẫn chân cầu xin trời xanh đừng lấy đi cô gái này. Tất cả những điều này, sự cố chấp của một người nào đó nắm chặt sinh mệnh trong hiểm yếu, tuyệt đối không buông tay. Kinh thành phủ bát bối Lạc Cửu A-ca dẫn đường, thập A-ca dẫn Nga, thập tứ A-ca dẫn Trinh ngồi ở ngoại sảnh thư phòng bát phương các, trong phòng yên lặng, đến một cây kim rơi xuống đất cũng nghe thấy âm thanh rõ ràng. Bát bối Lạc Dận tự ngồi trên vị trí chủ tòa ở chính giữa, mặc thường phục màu bằng lụa màu tím, eo đeo dây lưng ngọc màu vàng sáng, cầm một tách trà rủ mắt nhẹ nhàng uống. Lông mi dài cong vút tĩnh lặng, nét mặt như châu ngọc lạnh lùng không nhìn ra biểu cảm, im hơi lặng tiếng. Lâu, thật lâu, bên ngoài phòng vang lên tiếng gõ cửa nhẹ nhàng khởi bẩm bát ra. Nô tài mang người tới rồi ạ. Dận tự đặt tách trà xuống, tay phải nhẹ nhàng vuốt chiếc nhẫn bạch ngọc trên ngón cái tay trái. Một người đàn ông mặc quần áo gọn gàng đầu đội mũ quả dưa và một người đàn ông đầu tóc rối tung rối bù, hai tay bị trói sau lưng, thở hồng hộc hai tiếng, hai chân quỳ xuống đất. Bát gia tha mạng, Cửu gia tha mạng, thập gia thập tứ gia tha mạng. Nô tài đã trói tên này đến, mời chủ tử xử lý. Dận tự ngồi trên vị trí chủ tọa vẫn cụp mắt, nhẹ nhàng vuốt chiếc nhẫn bạch ngọc, không mở miệng, cũng không nhìn ra thần sắc. Không khí càng tạo thêm áp lực cho người khác. Người đàn ông quỳ trên mặt đất nhìn Cửu A Ca Dận Đường và thập A Ca Dận Nga cầu cứu. Cửu A Ca Dận Đường ngồi dưới hắn nâng mắt lên nhìn mặt y, cũng trầm mặc không nói gì. Thập tứ A Ca Dận Trinh nhẹ nhàng nâng tách trà lên, liếc mắt nhìn hai người đang quỳ, tiếp tục dùng nắp trà gạt lá trà. Thập A Ca Dận Nga ngẩng đầu nhìn Dận Tự, lại nháy mắt với Dận Đường và Dận Trinh đối diện. Dận Đường giả bộ như không nhìn thấy, Dận Trinh ném trả ánh mắt ý bảo hắn tự mở miệng đi. Thập A Ca Dận Nga quay đầu nhìn hai người đang quỳ trên đất, nháy mắt bảo bọn hắn nói tiếp. Hai người đang quỳ đành phải nơm nớp lo sợ tiếp tục thỉnh tội. Lần này nô tài tập kích tứ gia thập tam gia ở Ung Trấn, nô tài không hề trốn tránh trách nhiệm. Người quần áo gọn gàng nhìn sắc mặt của thập A Ca Dận Nga, lá gan lớn hơn. Lần này tứ gia thập tam gia lấy được mấy trăm vạn lượng bạc ở Giang Nam, cũng có thể nói là đào từ túi tiền của bát gia Cửu gia thập tứ gia bọn họ. Mà giữa đảng phái những hoàng tử này không hợp nhau và đang âm thầm đấu đá nhau nên cũng không công bố ra sự thật. Nếu nói lần này là ngoài ý muốn, cũng không thể không nói là thở mạnh một hơi. Nhưng cũng do hai vị gia cố ý không để lộ thân phận, lại tranh chấp với tên cầm đầu nên mới. May mắn không xảy ra chuyện gì, không làm thương hai vị gia. Chỉ có điều em vợ nô tài đâm trọng thương một gã hầu. À, nghe nói là một tiểu nô tài nữ giả trang nam. Còn chưa dứt lời, giọng nói êm ái của Dận Tự bỗng dưng xuất hiện trong bầu không khí, cắt đứt lời y, tay nào. Người quỳ dưới đất trong phút chốc sửng sốt, không kịp hiểu ý nghĩa trong câu nói này. Dận Tự vừa nâng tách trà lên, tao nhã mà cao quý, vừa nâng đôi mắt xinh đẹp lên, đáy mắt không một chút ấm áp. Cần ta lặp lại lần nữa sao? Giọng nói hắn dịu dàng lại rét lạnh, trong đáy mắt dường như biết rõ tất cả mọi chuyện. Mọi người trong phòng nhanh chóng hiểu ý của hắn. Hai người quỳ dưới đất sợ hãi cuống quýt dập đầu xin thứ tội. Bát gia minh xét, tuy định đâm thập tam gia nhưng bị gã hầu cản lại. Nhưng thật sự nô tài không làm thương thập tam gia một sợi lông nào. Kính xin bát gia khai ân. Thị vệ đứng sau lưng người bị trói quỳ dưới đất tiến lên ném y ra ngoài. Chỉ còn lại một người quỳ gối trong sảnh Dận Đường ngẩng đầu nhìn Dận Tự. Trong lòng đã rõ mười mươi. Quả nhiên là nàng. Dận Trinh vuốt theo mép tách trà như có điều suy nghĩ. Dận Nga nhíu mày không kìm được mở miệng. Bát ca, chỉ qua là một nô tài, hơn nữa còn là nô tài của lão tứ. Xoảng một tiếng, chiếc nắp trà bằng sứ thanh hoa tao nhã rơi từ tay Dận Tự xuống, âm thanh trong trẻo đập vào nền đất, vỡ thành từng mảnh vụn. Tất cả mọi người trong nháy mắt im bặt. Nếu nàng chết,

trước cửa sẽ trồng một cây ngô đồng to và một cây hoa quế, nuôi một con chó, mua một dương sách vở, trồng mảnh vườn rau nho nhỏ. Mặt trời mọc ra đồng, mặt trời lặn về nhà. Hoan Sinh bỗng nhiên đứng lên, mở to mắt nói, thế còn Tứ gia? Vân Yên nghiêng đầu nhìn cô bé ở tứ phủ. Một ngày, Dận Chân nhắc nhở Dận Tường, nghe Phúc Tấn Na Lạp thị nói chắc Phúc Tấn qua nhĩ giai thị trong phủ cậu ta gần đây sức khỏe không tốt. Dận Tường nói hình như có điều gì đó phiền lòng, đã làm tứ tẩu phải bận tâm, không có gì đáng ngại. Dận Chân trầm ngâm một lúc rồi nói, Hoan Sinh từng giúp qua nhĩ giai thị sinh tiểu cách cách đầu lòng nên tất có kinh nghiệm. Hiện tại Vân Yên đã không sao, bảo Hoan Sinh hôm nay thu dọn đồ đạc quay trở về hầu hạ qua nhĩ giai thị đang trong thời gian chờ sinh đi. Nghe thái y nói có khả năng lớn là tiểu A Ca, con nối dõi không thể có sơ suất. Ngược lại Dận Tường nói không sao, nhưng thấy vẻ mặt nghiêm nghị của Dận Chân đành phải đồng ý. Mặc dù Hoan Sinh không nỡ rời xa Vân Yên, nhưng khi nghe chắc Phúc Tấn sắp lâm bùn cũng vội vàng thu dọn, cáo biệt Vân Yên theo Dận Tường trở về. Vân Yên đứng trước cửa phòng nhìn bọn họ rời đi, nhớ lại lời nói mình thỉnh cầu Dận Tường trước khi hôn mê, có chút thất thần, bỗng cảm thấy mình bị một ánh mắt mạnh mẽ bao phủ, nàng nghiêng đầu. Dận Chân đứng đằng sau cánh cửa cứ yên lặng nhìn nàng như vậy, ánh mắt sâu thẳm mà u tối, trăm mối ngàn tơ rối rắm giống như cái hồ sâu nhìn không thấy đáy, những con sóng nơi đáy mắt đã sao động. Hết chương 78, chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 79, nàng là người của ta. Mặt trời ngả về phía tây, trong ánh tà chiều còn sót lại có mấy phần mông lung. Trong tứ nghi đường cuối cùng chỉ còn lại hai người, trong vòng luân hồi sinh tử, đến điểm cuối vẫn gặp lại nhau. Còn không quay vào, giọng nói Dận Chân êm như nhung, từ tính mà trầm thấp. Một câu gọi nhẹ nhàng quen thuộc đến vậy, giữa bọn họ nhiều không đếm hết. Mà trong mắt Dận Chân lúc này có một sự xúc động mãnh liệt không tên khiến trong lòng Vân Yên quặn thắt lại. Mi mắt run lên, cúi đầu chậm chậm xoay người. Chỉ cách một ngưỡng cửa, nhưng trong phút chốc lại khiến nàng chần chờ. Khoảng cách quá gần cũng sinh lòng sợ hãi. Một, hóa ra ở đây nàng cũng có tâm trạng này, nhưng cũng chỉ cái chần chờ trong phút chốc này. Dận Chân khẽ cử động, Vân Yên chợt cảm nhận được cánh tay mạnh mẽ của chàng ôm lấy eo mình. Trái tim bỗng treo lơ lửng vì giật mình. Tứ gia. Dận Chân không nói gì, chỉ bế Vân Yên bước nhanh vào phòng, nhẹ nhàng đặt nàng trên giường êm. Vân Yên kinh hãi chưa kịp nhìn Dận Chân, chàng đã đứng trước giường từ trên cao xuống nhìn nàng. Hai bóng hình bé nhỏ phản chiếu trong đôi đồng tử sâu thẳm đen như mực. Bàn tay chàng thon dài nhẹ nhàng xoa lên bả vai mảnh khảnh của nàng, khẽ khàng hỏi, còn đau không? Vân Yên yếu ớt rụt bả vai, nhẹ nhàng lắc đầu, muốn xuống giường. Nô tài không? Nàng còn chưa nói xong đã bị Dận Chân ôm eo kéo ngược trở lại, ôm vào lồng ngực nóng hổi vững chãi của mình. Dận Chân ôm chặt vòng eo mảnh khảnh của Vân Yên, không để ý nàng đang hoảng sợ vùng vẫy, cuối cùng thì ôm chặt cả người nàng. Cảm nhận sự ấm áp ít ỏi và cái run rẩy mơ hồ, chỉ chậm một chút nữa thôi là không kịp. Nàng cứ mỉm cười bình thản như vậy mà từ biệt, đầu cũng không ngoảnh lại cứ thế định rời xa chàng.